Bà xã về đây anh thương. Chương 15, ông xã là lợn giống được tương đương. Gocchuyenaudio.com. Ông xã, hửm, sắp đến ngày vô cùng đặc biệt rồi đó, anh còn nhớ không? Hiện tại thì cô và anh đang ngồi trong phòng sách cùng nhau ngồi đọc sách. Tịch Mộ Thần đặt cô ngồi vào lòng, trên tay cầm cuốn sách trước mặt để cả hai cùng nhau đọc. Cô muốn hỏi thử anh xem coi còn nhớ đến kỷ niệm kết hôn một năm của cả hai hay không? Nên ngẩn mặt hỏi, Tịch Mộ Thần như vẻ lơ đẳng nói. Ngày vô cùng đặc biệt, là ngày gì cơ, anh thật sự không nhớ sao? Cô không tin là anh không nhớ. Cô xoay mặt lại. Đầu gối đặt dưới đệm ghế, hai tay vòng qua ôm lấy anh. Thật sự là không nhớ, công việc ở công ty dạo này nhiều lên, có vẻ như sắp đảng trí tới nơi rồi. Nói dối, người như anh làm sao mà có thể đảng trí được chứ? Anh là người làm gì luôn có sắp xếp, hơn nữa cô còn được biết rằng trí nhớ của anh vô cùng tốt. Tịch Mộ Thần nhếch môi cười tà, đặt cuốn sách lên bàn, vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô. Bảo bối, em muốn quyến rũ anh đây sao? Tịch Mộ Thần nhu tình nhìn chăm chăm vào cô. Gần quá rồi, khoảng cách này thật sự rất gần. Giờ đây cô có thể nghe thấy tiếng tim đập bên trong lòng ngực của anh. Bộ ngực đầy đặn của cô cũng bị áp sát vào lòng ngực rắn chắc của anh. Tịch Mộ Thần ngay lúc này thật yêu nghiệt, anh vùi đầu vào hõm cổ cô. Hàm Lam hít hương thơm sữa tắm trên người cô, cưng chiều đặt lên cổ cô một nụ hôn. Mộ Thần, đừng như vậy, cô khẽ gọi tên anh, tay chống vào ngực anh như muốn đẩy anh ra. Tịch Mộ Thần không hài lòng, cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy cô. Bàn tay to lớn lần mò vào bên trong chiếc áo thun của cô đang mặc. Vì tắm xong cô muốn thoải mái một chút nên ngay cả áo ngực cô cũng không mặc. Điều này lại dễ dàng khiến cho anh nhanh chóng chạm tới nơi mềm mại trước ngực kia. Em thật hư hỏng, đến ngay cả áo ngực cũng không mặc. Đây chẳng phải là muốn câu dẫn anh. Không, không có mà, à anh nhẹ tay một chút. Tịch Mộ Thần vân vê nụ hồng trên đỉnh ngực lập tức kéo áo cô lên. Đôi môi anh nhanh chóng ngậm lấy một bên ngực vào miệng. Anh thành thục liếm mút bầu ngực, bên còn lại cũng đang dùng sức xoa nắn nó. Thật mềm, cô thở dốc bỗng dưng cảm nhận thấy cả cơ thể đang bắt đầu nóng rang lên. Đôi mắt cũng trở nên mơ hồ đi. Ngay lúc này, dục vọng của Tịch Mộ Thần nhanh chóng bị đánh thức. Tiểu yêu tinh này thật sự rất dễ khiến anh trồi dậy dục vọng. Miệng vẫn dính chặt lấy đôi ngực ngạo nghễ kia, Tịch Mộ Thần một tay ôm eo cô làm trụ, tay còn lại mò mẫm vào trong lớp quần của cô. Cô ngửa cô thở dốc khi cảm nhận được phía bên dưới hạ thân của mình được ngón tay của anh mạnh mẽ mà tiến vào bên trong. Tịch Mộ Thần dùng ngón tay đâm chọt vào hoa huy. Tê cô, mạnh mẽ ra vào khiến cô không ngừng chịu được khoái cảm mà cất tiếng ngâm nga vài tiếng. Nhanh quá, đừng mà, cô vịn chặt lấy vai anh. Tịch Mộ Thần cảm thấy loại tư thế này không được thoải mái cho lắm nên dừng động tác ở tay lại, bế cô đến chỗ phía bộ ghế sofa mà đặt xuống. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, đưa tay ôm lấy anh. Mộ Thần, đừng đi, em khó chịu lắm, đôi mắt của anh bây giờ trở nên đục ngầu bởi vì hiện giờ nhìn cô thật quyến rũ, dục vọng được che giấu bên trong lớp quần cũng trở nên cương cứng. Ông xã mạnh một chút, đừng nhanh quá, em theo không kịp. Tịch Mộ Thần cắn cắn vành tai cô, động tác phía dưới ra vào ngày càng một nhanh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mà cô gái phía dưới không ngừng mở miệng rên rỉ cầu xin anh. Gocchuyenaudio.com. Tịch Mộ Thần đặt nụ hôn lên môi cô, môi lưỡi dính lấy nhau chơi đùa, sau đó anh buông cô ra. Bảo bối, có cảm thấy sướng hay không? Có, nhẹ thôi, anh cưng chiều hôn lên cổ cô sau đó là bả vai. Tiểu Tịch, anh muốn nghe em nói yêu anh, ngoan, mau nói đi. Hừm, Mộ Thần, em yêu anh cũng yêu em, Tiểu Tịch. Tịch Mộ Thần cùng cô hoàn ái rất lâu, sau ba hiệp sau đó thì anh cũng buông tha cho cô. Anh đưa cô đi tắm rửa lại sạch sẽ sau đó bế cô lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, Mộ Thần, cô ngủ trong giấc mơ đột nhiên lại mơ về anh. Không tự chủ được mà mở miệng gọi tên anh. Tịch Mộ Thần nằm cạnh bên nhìn thấy cô cất tiếng gọi tên mình trong giấc ngủ mà khiến anh cảm thấy bật cười. Thật không biết tiểu đáng yêu này mơ thấy những gì, có phải là đang mơ thấy anh nên mới gọi tên anh như thế kia hay không? Cơ thể mềm mại của cô hiện giờ là đang được Tịch Mộ Thần bao bọc trong lòng. Cô cứ cọ cọ đầu vào lòng ngực anh, bàn tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của anh. Tịch Mộ Thần không tự chủ được, đôi môi hơi nhếch lên. Anh nói khẽ vào tai cô, tiểu nghịch ngợm, em còn như thế nữa thì anh không chắc chắn rằng bản thân sẽ không đè em ra một lần nữa ăn sạch đâu. Nói xong anh còn đặt nụ hôn lên mái tóc mềm mượt của cô. Đôi mắt cô khẽ run, lười biếng mở mắt ra. Điều đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là gương mặt yêu nghiệt của ông xã vào buổi sáng đập vào mắt mình. Cô có chút ngây ngốc nhìn anh, không tự chủ được mà nói ra những gì mình suy nghĩ trong đầu. Ông xã, anh thật đẹp trai, cô nói, lại đưa ngón tay lên chạm vào gương mặt tuấn mỹ của anh. Tịch Mộ Thần bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu này của vợ, bắt lấy ngón tay đang nghịch ngợm vẽ vẽ trên mặt anh lại. Anh biết bản thân mình rất đẹp trai, bà xã không cần phải khen đâu. Chụt anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mang hương vị dâu tây của cô. Mùi vị ngọt ngào này quả thật rất khó để anh cưỡng lại. Đầu lưỡi của Tịch Mộ Thần cậy hàm răng trắng sáng của cô ra, sau đó nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình tiến vào khoang miệng cô mà đùa nghịch. Âm thanh phát lên tiếng, chụt chụt, lại khiến người ngoài nghe vào đỏ mặt tía tai. Cô khó chịu sắp hết dưỡng khí muốn đẩy anh ra khỏi nhưng không được, sức lực của người đàn ông này quá khỏe. Với sức lực yếu ớt của một con thỏ nhỏ như cô thì làm sao đẩy nổi con sói như Tịch Mộ Thần. Dừng lại. Cô khó khăn mở miệng nói nhưng Tịch Mộ Thần vẫn không tha cho cô, không lâu sau đó. Anh hài lòng thả cô ra, cô lập tức lấy dưỡng khí lại. Em thật ngốc, có mũi tại sao lại không thở chứ? Tịch Mộ Thần trêu chọc cô tức giận. Mặc kệ em, mới sáng sớm mà anh đã giở thú tính rồi, anh đúng là lợn giống mà. Cô to gan nói anh là lợn giống như thế, cũng không thèm để ý đến vẻ mặt đen như cái đít nồi của Tịch Mộ Thần đang nhìn mình. Tiêu Tiểu Tịch, em to gan dám bảo anh là giống lợn giống ư? Lợn giống chính là heo đực sau khi đến thời kỳ động dục liền chạy khắp nơi. Cô gái nhỏ này thật to gan lại dám nói anh chính là lợn giống ư. Cô định ngồi dậy thì ngay lập tức bị Tịch Mộ Thần giữ lại, anh nhốt cô vào trong lòng ngực mình. Hai tay của cô nhất thời bị anh không chế giữ chặt đặt lên đầu giường. Anh làm cái gì vậy? Mau thả em ra, em có biết heo đực đến thời kỳ phát dục phải làm gì hay không? Anh danh ma cúi đầu nói khẽ vào tai cô, chính là muốn phát dục đó. Đừng có nói là anh cũng tự nhận bản thân mình là heo đực nha. Gocchuyenaudio.com, cô cũng chỉ nói đùa thôi mà. Cơ mà anh ấy thật sự rất giống heo đực, lúc nào cũng tìm cô để phát dục. Em chỉ nói đùa mà thôi. Chỉ nói đùa, ông xã đừng giận. Anh tha cho em đi. Ha, chẳng phải lúc nào cũng mắng anh rằng anh biến thái cầm thú hay sao? Bây giờ lại bắt đầu. Phong, cho anh thêm cái mặc danh. Heo đực, Tiêu Tiểu Tịch, em chán sống rồi ư? Em không dám nữa đâu, anh đại nhân đại lượng tha cho em. Ông xã, dơ cao đánh khẽ thôi. Tịch Mộ Thần nhếch môi cười, anh cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô sau đó là đôi môi cô. Bảo bối, đã muộn rồi. Anh cũng đang trong thời kỳ động dục. Nói anh là heo đực trong thời kỳ động dục quả thật không sai mà. Chủ tịch tài liệu ngài nhờ tôi đi điều tra đã có thông tin rồi ạ, mọi thứ ngài cần đều nằm trong đây. Người đàn ông cầm trên tay tài liệu, bước đến đặt nó lên bàn anh. Được rồi, cứ để đó. Cậu ra ngoài đi. Dạ, người đàn ông cung kính nói sau đó cũng quay lưng ra ngoài. Tiêu Cảnh Thiên đã cho người đi điều tra về việc của cô. Vì sao giữa cô và Doãn Thiên Phong lại cắt đứt quan hệ? Hơn nữa đột nhiên lại xảy ra việc lúc xưa đột ngột lại đến nhà hỏi cưới em gái anh. Nếu như cô đã không muốn nói vậy thì tự anh đích thân đi điều tra vậy. Tiêu Cảnh Thiên cần sắp tài liệu trên bàn, anh mở nó ra và đọc tất cả mọi thứ bên trong. Xem xong anh cũng vô cùng tức giận, thì ra đây chính là lý do khiến em gái anh và Doãn Thiên Phong chia tay và cô đã đến với Tịch Mộ Thần. Trong hồ sơ này ghi đầy đủ tất cả những việc năm xưa. Doãn Thiên Phong vì bị Đỗ Như Ninh hãm hại nên đã cùng cô ta lên giường, vì không chịu được nỗi đau do Doãn Thiên Phong mang đến nên cô đã chia tay, cắt đứt toàn bộ mối quan hệ của cả hai. Nó cũng có ghi rõ rằng sự việc của cô và anh gặp nhau là như thế nào, họ không phải chỉ gặp nhau một lần mà là nhiều lần. Doãn Thiên Phong vì ép buộc phải lấy Đỗ Như Ninh để chịu trách nhiệm nên phải quay về Anh Quốc tổ chức đám cưới và ở đấy. Sau khi ở cùng với nhau một thời gian dài, cô và Tịch Mộ Thần đã nảy sinh tình cảm và đến với nhau, sau đó là anh về nước thì Tịch Mộ Thần đến nhà hỏi cưới cô. Thì ra khi không có anh ở đây em đã chịu nhiều cực khổ như thế. Tiểu Tịch, xin lỗi em, là ca ca không tốt, khách trương.